Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 142, chương 142, chờ mong ngày sau. Ban đêm, quán cà phê Central Park. Monica cùng Chandler ngồi tại ghế sofa bên trên nói chuyện phiếm. Rachel thì là mò cá kiếm tiền. Thỉnh thoảng cùng Monica bọn họ nói chuyện phiếm. Thụ nhân xung quanh từng nói: nghiêm túc đi làm gọi là lao động thu hoạch được thù lao. Kiếm tiền bản chất là tư bản cướp đoạt. Sở dĩ đi làm lúc mò cá mới là kiếm tiền. Rachel hiển nhiên rất rõ đạo. Một mực tại thực tiễn đầu này chân lý. Adam, ngươi trở về. Rachel thoáng nhìn Adam đẩy cửa đi vào. Vội vàng chào hỏi. Mụ mụ ta gần nhất thế nào? Green thái thái khí sắc rất tốt. Adam ngồi tại ghế sofa. Cùng Monica, Chandler nhẹ gật đầu, cười nói ra, còn cùng ta nói rất nhiều ngươi khi còn bé chuyện lý thú đây. À hát, mụ mụ, Rachel đưa tay che mặt, một bộ không đành lòng gặp người dáng dấp. Phàn nàn nói, nàng lần thứ nhất thấy ngươi làm sao lại cùng ngươi nói đến cái này. Quá đáng, rất bình thường, Monica cười nói, ngươi không có nhìn Green thái thái gặp phải là ai. Đúng vậy à, Chandler hằng ngày nhổ nước bọt nói. Adam quả thực chính là người bạn đường của phụ nữ à, ha ha. Adam nghe vậy lập tức nhìn Chandler. Một cái, thấy hắn vô lý bên trong có chuyện. Nhẹ nhàng thở ra, cười khan nói. Không có khoa trương như vậy, chỉ là trò chuyện đến thôi. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Monica, thịt hươu lưu lại sao? Lưu lại. Monica nhổ nước bọt nói. Ngươi biết rõ ta phí bao lớn sức lực sao? Ân. Adam sững sờ. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Roi ăn không đủ. Roi là điển hình ăn hàng nhân thiết. Bụng tựa như là hang không đáy. Liền mấy chục cân lửa lớn gà đều có thể một hơi ăn. Gặp được có thể bổ dưỡng thịt hươu. Lại đồng thời kích phát ba tương đương nhân thiết. Lại nhiều thịt hươu hắn cũng có thể ăn hết. Ăn xong vừa vặn đi liệp diễm tiêu thực, vẹn toàn đôi bên, không những là roi, Monica nhổ nước bọt nói, còn có phô bơ, Adam kinh ngạc nói, đúng à, Monica cười nói, nguyên bản nàng là thức ăn chay chủ nghĩa người, ngươi đi rồi vẫn luôn tại khiển trách ngươi đây, thế nhưng là khi chúng ta cùng một chỗ đồ ăn thời điểm, nàng không cẩn thận nếm đến một ngụm, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là thật là thơm. Đúng không? Adam hiểu rõ cười nói. Đúng. Chandler nhổ nước bọt nói. Kết quả chính là tất cả mọi người không có nàng ăn được ngon. Đương nhiên trừ Joy. Hai người bọn hắn cuối cùng quả thực chính là tại tranh đoạt đại vị vương tranh tài. Thích ăn. Lần sau ta liền lại nhiều mang một ít. Cái này lại không phải cái gì yêu thích đồ vật. Cũng liền ăn tươi mới. Adam cười nói. Monica, ngày mai làm phiền ngươi đem còn lại thịt hươu xử lý một chút. Ta đưa cho Matthew bọn họ nếm thử. Không có vấn đề. Monica không chút do dự đáp ứng xuống. Adam đưa tay nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ. Liền vội vàng đứng lên nói. Ta còn có việc. Đi trước. Có việc. Monica nghiêng thân thể cười nói. Là đi cùng cái kia gọi Heather hẹn hò. Lúc nào mang tới để chúng ta nhìn xem. Rachel có chút chua nói. Chúng ta ngược lại muốn xem nàng là cái gì đại mỹ nữ. Mặc dù tại ba nàng chỉ điểm an ủi. Bên dưới, nàng đã tiếp thu so với cùng nàng. Adam cùng ba nàng càng thêm tình đầu ý hợp sự thật. Trong lòng đem Adam một lần nữa thiết lập là bạn tốt. Cỗ này chinh phục ham muốn tả hòa cũng lui xuống. Thế nhưng đến cùng còn có một chút còn sót lại. Muốn nàng đường đường đại mỹ nữ Rachel Green. Không những thất bại. Hơn nữa Adam quay đầu liền gặp được một cái yêu gian tình nóng. Cái này để nàng có chút không phục cùng mãnh liệt tương đối tâm lý. Adam nhìn Rachel một cái. Suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Cũng tốt. Ta đi tiếp nàng tới. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Oa, lần này ngươi đến thật à. Monica hoảng sợ nói. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Adam nghiêm túc nói. Thật sự là thật. Giả cũng là thật. Ta từ trước đến nay đều rất chân thành. Nói xong. Không đợi Monica các nàng nhổ nước bọt, phất tay đi. Nguyên bản hắn là không định gấp như vậy giới thiệu Heather. Nhưng nhìn Rachel bộ dạng, hắn lại cảm thấy còn là cần thiết. Đem Heather mang tới, cái gì đều không cần nói. Liếc qua thấy ngay, Rachel tuyệt đối liền hoàn toàn hiểu. Quả nhiên, Adam mang theo Heather lúc đi vào. Rachel cúi đầu nhìn một chút, lời gì cũng không muốn nói. Mọi người trò chuyện một hồi, Adam liền mang Heather nhanh chóng đăng cần chung cư. Mưa tản mây thu, thánh Phật Adam vẫn như cũ tinh lực 10 phần, bồi tiếp Heather nói chuyện phiếm, cho nàng từng cái giới thiệu Monica tính cách của bọn họ cùng chuyện lý thú. Heather cũng cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa đối với Adam không ngủ được theo nàng nói chuyện phiếm cử động vô cùng vui vẻ. Chính như phía trước mọi người nói chuyện trời đất ví von. Các nam nhân thiên tân vạn khổ tiến đến xem kịch biểu diễn. Đối với mở màn chê cười cũng có thể cười ra tiếng. Thế nhưng bọn họ mục đích chủ yếu còn là chính hí kịch. Chính hí kịch sau đó, bọn họ chỉ muốn rời đi trở về đi ngủ. Có thể các nữ nhân đối với mở màn chê cười vô cùng coi trọng. Chính hí kịch cũng rất coi trọng. Thậm chí chính hí kịch phía sau còn muốn ôn lại mở màn chê cười. Cái này làm cho nam nhân bọn họ rất khó chịu đựng. Ôn lại cọng lông a, vây chết, đi ngủ nó không thơm sao? Cái này tựa như là mặt dây chuyền ấn ký. Adam một bên cùng Heather nói chuyện phiếm, một bên tiện tay đem chơi. Nhìn thấy Heather ở ngực ấn ký, cười nói, ân, Heather gật đầu, ta từ nhỏ đã có. Ta cũng hỏi qua cha mẹ ta. Bọn họ nói là ta khi còn bé tinh nghịch bị mặt dây chuyền nóng. Cái này mặt dây chuyền giống như không bình thường. Adam nhìn kỹ một chút. Ngươi nhìn phía trên đường vân. Cũng là gia tộc truyền thừa loại kia mặt dây chuyền. Các ngươi gia tộc có tộc huy hoặc là gia tộc ấn ký loại vật này sao? Không. Heather đưa thay sờ sờ. Lắc đầu nói. Ta chưa từng có nhìn thấy qua. Hơn nữa ta cũng không dám hỏi nhiều. Khi còn bé hỏi qua một lần, cha ta nổi giận, ngươi không biết, mặc dù hắn bình thường liền thích nổi giận, nhưng lần đó đặc biệt dọa người. Đến nay ta đều khắc sâu ấn tượng. Ba ba của ngươi có bạo lực gia đình hành động sao? Adam quan tâm nói, cũng không tính bạo lực gia đình đi. Heather cau mày nói, hắn chỉ là tính tình không tốt, thích uống rượu. Bất quá cho tới nay không có động thủ đánh qua ta cùng mụ mụ ta. Mụ mụ ngươi đâu? Adam hiếu kỳ nói. Các ngươi quan hệ thế nào? Còn tốt, Heather chần chờ nói. Mụ mụ ta đối với ta rất tốt. Thế nhưng nói như thế nào đây? Giữa chúng ta luôn cảm giác cách một tầng. Bởi vì nàng tổng nghe cha ta. Cuối cùng cũng luôn là đứng tại cha ta bên kia. Mà cha ta mỗi lần đối ta nổi giận. Luôn cảm giác ta không phải nữ nhi của hắn đồng dạng. Ngươi tổng không phải từ trong thùng rác. Nhặt a, Adam nghĩ đến kiếp trước thường xuyên nghe được chê cười. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Ha ha, Heather cười nói. Cha ta thật đúng là nói qua. Có đôi khi ta cũng không nhịn được suy nghĩ. Có lẽ ta thật sự là bị bọn họ theo trong thùng rác kiếm về. Nói tới chỗ này, âm thanh trầm thấp rất nhiều. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngày xưa không thể theo đuổi. Ngày sau còn nhưng đợi. Adam mở ra thân. Cười nói. Để chúng ta chờ mong ngày sau đi. Ân. Heather trên mặt ảm đạm lập tức tiêu tán. Hơi thở bên trong đáp ứng một tiếng. Xinh đẹp mắt xanh như bảo thạch lóe ra nhiều màu quang mang. Có sợ hãi. Càng có chờ mong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.